Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, thiên hạ đệ nhất. Mà Tống Kiệt đối với đám người các loại ngôn ngữ, cũng thờ ơ, tựa hồ không có nghe được, tiếp tục nhắm mắt trầm tư, lại nhìn một bên khác, trung niên nam nhân gặp Tống Kiệt không có động tĩnh, khóe miệng liền lộ ra cười lạnh. Động tác trên tay càng là tăng tốc mấy phần, đánh đánh đánh, lại là hai chữ bị trung niên nam nhân viết ra. Cái gặp hắn trước mặt trên tờ giấy trắng, thình lình đã xuất hiện bốn chữ, thiên hạ đệ nhất, bốn chữ này nhìn cực kỳ tinh tế, mà lại bút tích nhìn bá đạo mạnh mẽ, bốn chữ liền cùng một chỗ, thế mà thật có thiên hạ đệ nhất khí thế, đám người một tràng thốt lên. Nhìn xem trung niên nam nhân chữ, cũng há to mồm, quả nhiên là đại sư. Chữ này, thật là dễ nhìn, người xem một chút kia Tống Kiệt, người ta cũng viết xong, hắn còn không có động tĩnh, hắn nhất định là sợ. Ha ha ha, một cái tiểu vô lại thế mà còn muốn cùng chuyên ngành thư pháp đại sư so thư pháp. Đây là ta nhìn thấy buồn cười nhất trò cười. Mà trung niên nam nhân buông xuống tự mình trong tay bút lông. Nhìn một chút tự mình viết ra bốn chữ. Cực kỳ hài lòng gật gật đầu. Sau đó, hắn nhìn một chút đang trầm tư Tống Kiệt. Đột nhiên cười lạnh ra. Ha ha, ngươi làm sao không viết? Chẳng lẽ lại là sợ? Trung niên nam nhân cười lạnh nói. Trong nháy mắt, một trận cười vang tiếng cười truyền đến. Tất cả mọi người bao vây lấy trung niên nam nhân, cũng dùng vô cùng coi nhẹ ánh mắt nhìn xem Tống Kiệt. Liền liền trên đài kia mấy tên đại sư, cũng lộ ra vui mừng tiếu dung. Trung niên nam nhân như thế nhẹ nhõm liền thắng được tranh tài. Cũng là vì bọn hắn tăng thể diện, gặp Tống Kiệt không nói lời nào. Trung niên nam nhân còn tưởng rằng Tống Kiệt là sợ, lúc này liền xoay người sang chỗ khác. Hướng về phía Lý An Sinh liền ôm quyền. Lý đại sư, ngài xem trận đấu này kết quả. Kia Lý An Sinh mỉm cười, cởi mở mở miệng nói ra. Trận đấu này, thư pháp hiệp hội thắng. Câu nói này vừa mới dứt lời. Cái gặp một mực trầm tư Tống Kiệt. Đột nhiên mở to mắt. Đợi một chút, Tống Kiệt thanh âm đột nhiên vang lên. Đám người nhìn về phía Tống Kiệt. Cái gặp Tống Kiệt hai mắt sáng ngời có thần, tựa hồ cùng nghĩ thông suốt cái gì, trực câu câu chính nhìn xem trước mặt giấy trắng. Trên đài Lý An Sinh nhướng mày, nói, thế nào, ngươi không chịu thua? Nghe xong câu nói này, Tống Kiệt đột nhiên liền cười. Cái gặp hắn xoay người lại, trực câu câu nhìn xem Lý An Sinh, không chịu thua, ta chữ còn không có viết. Ngươi dựa vào cái gì nói ta thua? Tống Kiệt thần sắc uy nghiêm nhìn xem Lý An Sinh. Lúc này, cái kia trung niên nam nhân cũng cười lạnh một tiếng. Lý đại sư, đã tiểu tử này không chịu thua, không bằng liền để hắn tiếp tục viết. Nhìn hắn có thể viết ra cái dạng gì chữ? Đúng, nhường Tống Kiệt tiếp tục viết. Bình thường nhìn hắn uy phong quen, hôm nay liền xem hắn làm sao mất mặt. Nhường Tống Kiệt viết, trên đài Lý An Sinh xem đám người bộ dáng này, cũng là cười lạnh một tiếng. Ha ha, đã ngươi không chịu thua, vậy ta liền để ngươi viết xong bức chữ này, cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Nghe vậy, Tống Kiệt mỉm cười, trong nội tâm nghĩ, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Lúc này, Tống Kiệt liền dùng tay trái, cầm lấy trên mặt bàn bút lông. Hắn động tác này, lập tức nhường đám người xôn xao, viết chữ đều là dùng tay phải, cơ hồ không có người dùng tay trái. Trước mặt tên lưu manh này Tống Kiệt, chẳng lẽ lại còn là cái thuận tay trái? Ha ha, ta cũng là vui, dùng tay trái viết chữ, có thể viết ra cái gì tốt chữ đến? Ta tựa hồ có thể tưởng tượng ra được Tống Kiệt mất mặt thời điểm bộ dáng. Ha ha ha ha ha ha, thật thú vị, ra vẻ hiểu biết, một hồi liền để hắn xuống dưới không đài. mà Tống Kiệt tựa hồ nghe không đến mọi người nói chuyện. Cái gặp hắn dùng bút lông dính mực nước, liền động đệ nhất bút, vừa rồi lĩnh ngộ bên trong, Tống Kiệt học tập được rất nhiều. Loại cảnh giới đó, khí thế loại này, thiên đạo khí thế, Tống Kiệt cũng nhìn trộm một hai, chẳng ai hoàn mỹ, ta không chân ngã, chỉ có dụng tâm viết ra chữ, khả năng gọi là chữ tốt. Cái gặp Tống Kiệt ngòi bút tại trên tờ giấy trắng nhanh chóng vũ động, không giống với trung niên nam nhân câu thúc tại một bút cong lên. Tống Kiệt viết chữ, bút không rời giấy, cùng bay, tại trên tờ giấy trắng viết chữ. Cái gặp kia hắc sắc mực nước đều đều bị viết tại trên tờ giấy trắng. Rõ ràng Tống Kiệt thủ pháp lộn xộn, nhưng là viết ra chữ, lại làm cho đám người sửng sốt. Cái gặp kia trên tờ giấy trắng, phảng phất là long tại hành tàu. Kia hắc sắc mực nước, phảng phất sống tới, rõ ràng là chết, nhưng là đám người nhìn về phía kia chữ, cũng cảm thấy kia chữ đang động, tựa hồ là sống đồng dạng. Lại nhìn Tống Kiệt, đám người lại là giật mình, ánh mắt hắn lại là nhắm, nói cách khác, Tống Kiệt không có mở to mắt, còn cần tay trái viết chữ, mà lại bút không rời giấy, rất khó tin tưởng. Dạng này viết chữ, có thể viết ra chữ tốt, nhưng là kia trên tờ giấy trắng, cũng không phải là viết linh tinh vẽ linh tinh, mà là như là long phượng đồng dạng chữ, tựa hồ là phượng hoàng cùng long tại chiến đấu, để cho người ta nhìn thấy, đều sẽ vì đó rung một cái. Lại nhìn Tống Kiệt trên thân khí thế loại này, phảng phất vào chỗ không người, loại kia vô địch thiên hạ duy ngã độc tôn khí thế, nhường tất cả mọi người kinh hãi bắt đầu. Lúc này, rõ ràng không có gió bắt đầu thổi, nhưng là Tống Kiệt quần áo thế mà đang động, mà lại động biên độ còn phi thường lớn, tựa hồ hắn là tại trong cuồng phong viết chữ. Đánh, theo Tống Kiệt bút lông rời đi, trên tờ giấy trắng đã xuất hiện một bức họa. Không sai, không phải một bức chữ, mà là một bức họa. Cái gặp kia trên tờ giấy trắng, có núi có nước, sơn thủy ở giữa, có nhất long một phượng tại chiến đấu. Kia phượng hoàng toàn thân mặc dù là hắc sắc, nhưng lại phát ra kim quang, cho người ta một loại cực kỳ mâu thuẫn cảm giác. Kia kim long con mắt sáng ngời có thần, đám người xem ở nhìn thấy long phượng về sau, cũng cảm thấy mình bên tai chấn động, tựa hồ có long phượng ở bên tai cùng vang lên. Nhìn đây là một bức họa, nhưng kỳ thật, đây chỉ là một bộ chữ mà thôi. Chỉ bất quá chữ bút họa vô cùng lộn xộn, trong chữ lại có vẽ vết tích. Nhưng là cẩn thận đi xem, mới có thể phát hiện đây là một bức chữ thiên hạ đệ nhất. Lúc này, hiện trường hiện lên vẻ kinh sợ. Cơ hồ không có người nói chuyện. Liền một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể cẩn thận nghe được. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn chưa từng có thấy qua dạng này chữ. Đây là chữ, rõ ràng là tranh chữ a. Tranh chữ, có chữ viết cũng có vẽ. Đây mới thực sự là tranh chữ a. Bức chữ này đã thật sâu ấn khắc tại mọi người trong đầu. Thật lâu không tiêu tan. Lại nhìn bên cạnh trung niên nam nhân viết xuống thiên hạ đệ nhất. Cùng bức chữ này so ra, vậy đơn giản chính là cách biệt một trời. Cùng Tống Kiệt chữ so ra, cái kia bốn chữ, cùng tiểu hài tử tiện tay viết lên, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lại nhìn cái kia trung niên nam nhân, lúc này đã một mặt chấn kinh, hắn cái cằm đều nhanh rớt xuống đất đi. Bức chữ này cho hắn lực rung động, thật sự là quá cường đại, liền như là một kích trọng truy nện ở bộ ngực hắn, nhường hắn không thở nổi. Cái này, trung niên nam nhân tựa hồ không thể tin được đây là thật. Vội vàng đi vò tự mình con mắt, nhưng là trước mặt bức chữ này, thật là thật sự rõ ràng tồn tại, mà lúc này, lại nhìn trên đài mấy vị kia thư pháp đại sư. Lúc này cũng đều mở to hai mắt, cùng trông thấy quỷ, miệng há lão đại, cái gì gọi là chuyện hay,